Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415. Chương 415: Sống Lại Pho Tượng. Túy Quyền, Vô Ảnh Quyền, Nguyên Tố Đả Kích, Thiểm Điện Quyền, Lôi Đình Chấn Kích. Ở Tần Phong hạ mệnh lệnh sau đó, hơn 300 con panda nhân từng cái hóa thành bạch sắc thiểm điện, xông về cái kia hơn 100 tên trật tự long vệ binh. Hơn nữa panda nhân chiêu số chủ yếu là đem gió, mưa, lôi, điện các loại chờ nguyên tố chi lực dung vào quyền cước bên trên, có điểm ma vũ song tu ý tứ, làm hơn 300 con có thể thợ săn đồng thời điểm tiến công. Toàn bộ bên trong đình viện, mây lúc lóe lên đủ mọi màu sắc ma pháp quang mang, thập phần sáng lạn. 50, 0, 0, 0, 55, 500, 60, 0, 0, 0, 49, 250, 4444. Bất quá, tuy là đánh rất náo nhiệt, nhưng công kích liền không được tốt lắm. Làm truyền kỳ boss, y cấp bậc panda nhân nhóm, mỗi một lần chỉ có thể đánh ra 1-4-5 vạn phát ra. Cứ theo đà này, muốn giết chết một đầu 50 triệu lượng máu long vệ binh, chí ít cần một đầu panda nhân công kích gần 1.000 lần. Thực sự quá chậm. Công phòng chuyển hoán, loại khác, kỹ năng đặc thù, miêu tả: một, trật tự long vệ các binh lính tinh thông đem phòng ngự cùng công kích lẫn nhau chuyển hoán kỹ xảo, có thể mang 5 điểm công kích đổi thành 1 điểm phòng ngự. Tần Phong cảnh liếc mắt, quả nhiên phát hiện long vệ binh có một đặc thù kỹ năng, có thể công phòng trong lúc đó qua lại chuyển hoán, tiến công lúc phòng ngự chuyển công kích, phòng ngự lúc công kích chuyển phòng ngự, có điểm giống chính mình thuộc tính chuyển hoán, dùng được rồi chính là thần kỹ. Đương nhiên, đám này long vệ binh lúc này công kích cũng thấp thần kỳ, chỉ có thể đối với panda nhân nhóm tạo thành không đến 10.000 thương tổn. Tứ Dực Thiên Sứ, Kính Tượng Xạ Thủ, Ảm Xạ Kích, Phân Liệt Tiễn. Tần Phong cũng không do dự, lập tức 4 đại tề mở, chia ra làm 10, hóa thành 10 cái trên bầu trời 4 cánh đánh thiên sứ. Sau đó 4 cái thiên sứ đồng thời dương cung, màu đen vũ tiễn bắn mà ra. Hanh, hanh, hanh, hanh, hanh, ai, 77 y 777, 70, 200, 0, 72, 580, 0, 78, 900, vũ tiễn hạ xuống, từng hàng thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Mà lệnh khiến Tần Phong kinh ngạc là chính mình bản thể 47-5 lần thương tổn phía dưới chỉ đánh ra hơn 7 vạn phát ra, mà kính tượng càng là không phát ra. Phải biết rằng người của chính mình liền thần giả thiên phú có thể không nhìn mục tiêu một nửa phòng ngự, nhưng dù vậy thương tổn vẫn như cũ thấp, làm người ta giận sôi. Kính tượng càng là không có phá vỡ, cũng có thể suy đoán ra, ở công phòng chuyển hoán sau đó, boss phòng ngự rất có thể hơn vạn. Lại phối hợp thêm giảm tổn thương kỹ năng, quả thực, cứng rắn, không được. Lao, từ từ thôi. Tần Phong ngược lại cũng không cấp bách, đám này long vệ binh công kích không cao, đối với mình không tạo được nhiều lắm uy hiếp, không tốn quá nhiều thời gian là có thể đưa bọn họ mài từ từ cho chết. Ai, ai, két, ở hơn 2 phút đồng hồ phía sau, có 10 cái long vệ binh lượng máu rốt cục bị mài không sai biệt lắm. Tần Phong cũng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng mà lúc này, ở thần điện trụ đá lớn bên trên, dựa vào dưới vị trí cái kia mười mấy cái sau lưng có 2 cánh mục sư pho tượng, bắt đầu sống động. Không bao lâu, từng cái gánh vác bạch sắc 2 cánh mỹ nữ mục sư từ trên trụ đá nhảy xuống. Mỹ nữ mục sư môn huy động trong tay pháp trượng, từng đạo thánh khiết quang mang vào bắn mà ra. bao phủ ở tại trong chiến đấu long vệ binh trên người. Cộng 10, không, không, không, không, không, không, cộng 10, không, không, không, không, không, không, cộng 10, không, không, không, không, không, không. Theo quang mang hạ xuống, từng cái kinh khủng trị liệu chữ số bắn ra ngoài, nguyên bản không máu long vệ các binh lính, trong nháy mắt đầy máu, sinh long hoạt hổ, phốp, Tần Phong nhịn không được trong nháy mắt thổ huyết, một phần nhiều đồng hồ, bạch đả, hết thảy panda nhân, lập tức tiến công địch quân mục sư. Tần Phong nhíu mày nói, cái này mười mấy cái đỉnh phong truyền kỳ bossy cấp bậc mục sư, quả thực không nên quá biến thái, nhất định phải nhanh giết chết, bằng không sẽ đem mình người toàn bộ kéo chết. Chào phúng, chào phúng, chào phúng. Nhưng mà, đám này long vệ binh chiến đấu kỹ xảo cao đáng sợ. Một ngày chứng kiến panda nhân có tiến công trật tự long mục sư ý đồ, liền lập tức thôi động trào phúng kỹ năng, đem panda nhân kéo dài gắt gao. Lao, xem ra muốn giọt xương bản lãnh thật sự. Tần Phong quyết định, ân, kéo đi xuống. Hắn hoài nghi trên thần điện này còn lại pho tượng cũng sẽ sống lại. Đến lúc đó một mảng lớn long pháp sư, long thích khách, long xạ thủ đồng thời xuất hiện, vậy coi như toàn bộ xong. Đa trọng tốc biến, Tần Phong một cái tốc biến, đi tới đám kia thất kinh mục sư trung ương, sau đó lộ ra một cái dê vào miệng cọp một dạng tiếu ý. Hắc hắc, để tại hạ, tới chung kết các ngươi a. Nói, Tần Phong móc túi ra 200 khỏa viễn cổ cự ngạc hồn châu. Ân, hiện tại chính là sử dụng những người này hồn châu tốt thời điểm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, những thứ này hạt châu nhỏ một rơi trên mặt đất, liền hóa thành từng cổ một màu xanh biếc yên vụ. Sau đó, những thứ này màu xanh biếc yên vụ chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, hợp thành một đầu dài chừng mấy trăm mét cự đại cá sấu. Những thứ này cá sấu, tất cả đều là đỉnh phong truyền kỳ, boss thực lực. Hôm qua ai? Crack, hôm qua ai? Đáng thương mục sư các tiểu tỷ tỷ, còn chưa tới được phản ứng kịp, liền bị tàn nhẫn cá sấu ngư quái nhóm cắn xé thành mảnh nhỏ. Ra đi, Lucifinin. Tần Phong lại thúc giục ác ma bình máu, chợt đường xe phiêu ngươi cao chừng mấy trăm mét hỏa diễm ác ma thân ảnh. Cũng ở vào trong đình viện, Lucifinin, giúp ta diệt trừ những thứ này khó dây dưa nhất quái vật. Tần Phong chỉ những cái này đang cùng panda nhân chiến đấu đang vui mừng long vệ các binh lính. Ân, long vệ công nghiệp quốc phòng nhóm tuy có sở hữu thật dày lượng máu, thần hồ kỳ thần giảm tổn thương kỹ năng, cùng với hơn vạn phòng ngự, nhưng ở mặt Nhật Chi Vương Lucifinin tỷ lệ phần trăm mất máu kỹ năng trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Ta, mặt Nhật Chi Vương Lucifinin, ban cho ngươi nhóm mặt Nhật. Lucifinin thừa dịp long vệ binh cùng panda nhân đánh hừng hực, hao tốn một giây ngâm sướng thời gian sau đó, trong tay xuất hiện một cái màu đỏ thắm ngũ mang tinh đồ án kiện. Sau đó, ngũ mang tinh đồ án kiện khuếch tán đến đường kính 100 mã tả hữu. Tiếp lấy, lật ra bàn tay, trực tiếp đem điều này to lớn ngũ mang tinh đồ án kiện trùm lên hơn 70 danh trật tự long vệ binh trên ót. Ân, đây cũng chính là Lucifinin chiêu bài kỹ năng, mạt Nhật chế tài. Hơn nữa là một cái phạm vi kỹ năng. 8. 999. 999. 9. 500. 0. 0. 0. 8. 500. 0. 0. 0. 8. 888. 888. Kỹ năng hạ xuống. Đám này long vệ binh lập tức nằm ở tuyệt đối trạng thái yên lặng. Hơn nữa trên ót không ngừng nhảy ra lấy kinh khủng thương tổn chữ số. Mặc dù suy tính giảm tổn thương hiệu quả, một giây đồng hồ cũng điên cuồng rơi 8,9 triệu lượng máu. Vẻn vẹn qua 6-7 giây cái này hơn 70 danh, cứng rắn, đến không được Long vệ binh liền toàn. Bộ uống nước tiểu, té trên mặt đất, tuôn ra đầy đất chiến lợi phẩm. Long vệ binh số lượng cũng thoáng chốc giảm phân nửa. Mà cùng lúc đó, ở thần điện thạch trụ trung bộ vị trí, một loạt tay cầm cung tên pho tượng bắt đầu buông lỏng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.